Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, chương 1320, yêu hồ tộc công chúa chọn phu. Ừ, tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói đi nơi nào tựu đi vào trong đó, cho dù là núi đao biển lửa ta còn không sợ. Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, nói ra cuối cùng. Cúi đầu không dám nhìn Lâm Long. Ha ha, ta làm sao có thể mang ngươi đi núi đao biển lửa. Lâm Long cười cười, giả bộ như nghe không hiểu ý tứ của những lời này một giống như. Trực tiếp mang theo Ôn Khiết Mẫn hướng yêu tộc bay đi. Yêu tộc cùng cương tộc bất đồng. Cương tộc tràn ngập thi khí. Yêu tộc tràn ngập yêu khí. Đủ loại yêu khí. Nếu như là người bình thường lại tới đây, tuyệt đối sống không quá 2 giây. Dù sao yêu khí nồng như vậy úp, vừa tiến vào sẽ yêu khí nhập vào cơ thể mà chết. Yêu tộc cũng có thể xưng là yêu vực. Địa phương nếu so với cương tộc địa phương tốt, chung quanh hữu sơn hữu thủy, rất nhiều phi trùng tẩu thú, khả năng yêu tộc địa bàn là dị tộc chung tốt nhất rồi. Dù sao yêu tộc tại phần đông trong chủng tộc thành viên tối đa cũng là cường đại nhất, đặc biệt là con kiến tinh, hơn làm cho người da đầu run lên. Đi vào yêu tộc, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn thả chậm tốc độ. Dù sao bọn hắn tới nơi này không phải du ngoạn, mà là vì đột phá. Nếu như bay thẳng đến, bằng vào Lâm Long tốc độ, cho dù có yêu quái muốn gây sự với Lâm Long cũng đuổi không kịp. Yêu tộc cùng trước khi cương tộc đồng dạng, đại quân đã đi tiên tộc rồi. Lưu lại tất cả đều là lão tàn ốm yếu. Yêu tộc địa vực thập phần uyên bác, nhưng thành viên phần đông, hai người những nơi đi qua, nhìn thấy trên mặt đất rất nhiều yêu quái. Theo địa bàn của bọn nó đi ngang qua, chúng rõ ràng làm như không thấy. Phải biết rằng, yêu đối với địa bàn phân cách là thập phần cẩn thận. Coi như là đồng tộc chi nhân cũng không dám đi trên địa bàn của người ta. Hiện nay Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn hai gã tiên nhân theo hắn môn địa bàn bay qua. Chúng đều không ra tay. Hẳn là yêu tộc tộc trưởng cùng cương tộc đồng dạng. Đều dọa đạt mệnh lệnh. Chỉ có điều cương tộc có chút không nghe lời. Yêu tộc nghe lời nhiều hơn. Đi vào yêu tộc yêu hồ thành trung, Lâm Vân mang theo Ôn Khiết Mẫn trong thành đi dạo. Toàn bộ nội thành đều là hồ ly, hoàng bạch hắc, cửu vĩ, thất vĩ, bát vĩ, các loại, còn có rất hay thay đổi hóa thành người. Nam thập phần đẹp trai, nữ thập phần xinh đẹp. Không thể không nói, cái này tòa thành trì danh tự lấy được rất thỏa đáng. Trong thành tất cả đều là hồ ly, chúng chứng kiến Lâm Long, hoàn toàn cho rằng chính mình một chủng tộc, không có chút nào khiêu khích Lâm Long, có muốn ra tay, đều lập tức rời đi rồi. Chúng sợ tiếp tục xem đến Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn, hội nhịn không được ra tay. Yêu tộc quả nhiên nghe lời, rõ ràng không ra tay với chúng ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Nếu như tiên tộc có yêu tộc như vậy hài hòa, như vậy tuân thủ mệnh lệnh, làm sao có thể hội không phải dị tộc đối thủ? Dù sao tiên tộc chiếm lấy tiên giới lâu như vậy, tu luyện tài nguyên vô cùng phong phú, cường giả rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn âm phụng dương vi, ngoài nóng trong lạnh, thậm chí nội chiến, tự nhiên không phải dị tộc đối thủ. Trắng tay nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, hiện tại lại để cho bọn hắn chung sống hòa bình. Tài nguyên bình quân phân phối, có lẽ sẽ cố gắng điểm rồi. Nếu như dị tộc có tốt như vậy tài nguyên, đã sớm đem tiên tộc cầm xuống. Đúng lúc này, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn đột nhiên phát hiện phía trước một đại đội trưởng mặc áo giáp yêu hồ đá. Đi tới, công bằng, đi thẳng tới Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn trước người. Lâm Long nhíu mày. Vừa khen ngợi yêu tộc, sẽ không muốn ra tay với tự mình đi à? Nhưng một giây sau, chỉ thấy mang theo cái kia cái yêu hồ mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói. Tiên nhân bằng hữu, chúng ta thành chủ thỉnh ngươi đi phủ thành chủ một tự. Thứ nhất là bảo hộ các ngươi an toàn. Thứ hai là thành chủ muốn cầu giáo mấy người các ngươi vấn đề. Thỉnh giáo vấn đề, ngươi xác định là chúng ta. Lâm Long có chút nghi ngờ hỏi, nếu là thành chủ, hội có vấn đề gì thỉnh giáo? Đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật rồi. Có cái gì chưa thấy qua? Có cái gì không biết? Bất quá Lâm Long vẫn gật đầu nói, đi, mang ta đi a. Phủ thành chủ, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn được an bài tại một gian lắp đặt thiết bị thập phần xa hoa trong thư phòng. Lâm Long, ngươi nói yêu tộc thành chủ tìm chúng ta là bởi vì sao sự tình a? Chắc chắn sẽ không là thỉnh giáo vấn đề đơn giản như vậy. Ta cũng không biết, nhưng là tại chúng ta vừa mới tiến thành thời điểm đã bị người giám thị. Chắc hẳn thành chủ tìm thật sự của chúng ta có việc gì. Nhưng chắc chắn sẽ không hại chúng ta. Dù sao ta không có bạo lộ thực lực. Nếu như muốn hại chúng ta cũng sẽ không biết phiền toái như vậy lại để cho chúng ta tới đây ở bên. Trong, ha ha ha, đều nói tiên tộc tiên nhân thập phần thông minh. Xem ra quả nhiên không giả. Đúng lúc này, một gã ăn mặc thập phần đẹp đẽ hồ ly đi đến. Nó sau lưng còn có một cái lông xù cái đuôi. Quần áo thập phần bạo lộ, ngực lộ ra rất nhiều no đủ. Nhìn về phía trên thập phần mê người, Ôn Khiết Mẫn bản năng đối với cái này cái yêu hồ phản cảm. Đặc biệt là chứng kiến Lâm Long chằm chằm vào yêu tộc ngực xem thời điểm. Nội tâm ê ẩm, rất không là tư vị. Ngươi là yêu hồ thành thành chủ. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem yêu hồ hỏi. Đúng vậy, tiểu đệ đệ tiểu muội muội, các ngươi mới kim tiên đỉnh phong thực lực. Là như thế nào thừa nhận lục trọng thiên không ở giữa áp lực? Hơn nữa vừa rồi ta còn phát hiện tiểu đệ đệ ngươi rõ ràng có thể mang theo tiểu muội muội phi hành. Tốc độ còn không chậm. Yêu hồ thành chủ nhìn xem Lâm Long vứt ra cái mị nhãn. Ổn đệ âm thanh ổn ẻn khí mà hỏi. Ha ha, cái này là bí mật của chúng ta. Ngươi nói thẳng tìm chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy a? Gặp Ôn Khiết Mẫn sắc mặt có chút khó chịu nổi, Lâm Long tranh thủ thời gian thu hồi chằm chằm vào yêu hồ ngực ánh mắt. Cũng không biết hồ ly có phải hay không trời sinh sẽ câu dẫn người. Hay là cố ý, nàng rõ ràng đem y phục xuống mặt lôi kéo. Không biết liêm sỉ, chúng ta đi thôi, không để ý tới nó. Ôn Khiết Mẫn sắc mặt trầm xuống. Vốn tự đối với yêu hồ không có hảo cảm, lập tức càng thêm không có hảo cảm rồi. Lôi kéo Lâm Long liền chuẩn bị đi. Được rồi, không nói đùa các ngươi. Chúng ta yêu hồ nhất tộc công chúa, muốn học các ngươi tiên tộc bên trong đích Lâm Long, chuẩn bị vượt qua chủng tộc tìm vị hôn phu. Gần đây chúng ta yêu tộc, đặc biệt là yêu hồ nhất tộc, đều đang khắp nơi tìm kiếm tuấn tú lịch sự. Thực lực cường đại tiên nhân đi nhận lời mời vị hôn phu. Chúng ta công chúa có thể nói là toàn bộ tiên giới nhất nữ nhân xinh đẹp. Tại tiên giới vô luận là tiên nhân hay là dị tộc, cũng biết mỹ mạo của nàng. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều tiên nhân đến nhận lời mời. Đoán chừng chủng tộc khác cường giả cũng sẽ biết không mời mà tới. Chúng ta tự cài đặt một cái lôi đài thi đấu. Chấm ngoặc kép, không được, hắn không thể tham gia. Hắn đã có rất nhiều lão bà rồi. Yêu hồ lời còn chưa nói hết. Ôn Khiết Mẫn phảng phất tức giận tiểu sư tử một tay. Đối với yêu hồ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ha ha ha, tiểu muội muội, chẳng lẽ ngươi là lão bà của hắn? Lại nói tiếp, tiên tộc tiên nhân, không cũng rất nhiều lão bà sao? Hơn nữa chúng ta công chúa không quan tâm có hay không lão bà. Chỉ để ý thực lực dung mạo. Dù sao chúng ta công chúa không chỉ có dung mạo tuyệt thế, mà ngay cả thực lực cũng có thể nói nghịch thiên. Nhất định phải tìm có thể xứng được với nàng vị hôn phu. Mặt khác, lên làm vị hôn phu còn có thể đạt được chúng ta yêu hồ nhất tộc trấn tộc chi bảo. Dự ngôn Linh Châu. Khả dĩ lời tiên đoán sau này vạn năm sự tình, dự ngôn Linh Châu, rõ ràng có bực này bảo bối. Vốn Lâm Long không định tham gia, nhưng nghe đến dự ngôn Linh Châu năng lực, nội tâm có chút dao động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.